anh sẽ là đôi mắt. Chép 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sohyun chồm tới, lấm lét thì thào vào tai Mia chồng, à chúng ta phải đi mua pháo bông ngay thôi. Ai xem vẫn chưa từ bỏ ý định ngớ ngẩn ấy hả? Mia gõ đầu bạn gái, ngay lập tức nhận lại một cái đập xù đầu từ Jihyun. Bố, tiểu tử muốn làm phản hả? Phu phụ phải đồng lòng rõ chưa? Chậc chậc, cả độc dược bắt đầu phát huy tác dụng. Thunder nhún vai, ngoái nhìn Hanun bằng ánh mắt thương tiếc trước lúc tiễn nàng về nơi chín suối. Đêm nay cô sẽ lãnh đủ sự phẫn nộ mang tên nam Jihyun. Chúa phù hộ cô, amen. Jihyun vừa đứng dậy thì Hanun có điện thoại, cô à quay sang nói gì đấy với Jun Hyung rồi lập tức rời ba. Xui thật, đứa chết tiệt nào gọi mà đúng lúc quá vậy. Lẽ ra đã có một màn tưới cốc tai và xé áo vô cùng hoành tráng được lồng vào vở diễn sơ ý trượt chân của ngôi sao điện ảnh đại tài nam Jihyun. Thế mà, hai, cả đám than ngắn thở dài tiếc hùi hụi. Jihyun ngờ ngợ nãy giờ cuối cùng cũng nhận ra Huyên sớm. Cô tự tin tiến lại, gật đầu cười với Huyna rồi tấn công thẳng vào vấn đề chính một cách đầy hào hứng nhưng không quá lỗ mãng. Giang Huyên sớm, anh là chủ nhân của bản đề án gây chấn động giới y học vừa qua. Em là Jeon Jihyun, sinh viên năm 2 ngành giám định pháp y, Đại học Tổng hợp Seoul. Cô cười bắt tay anh, tiền bối là tác giả của cuốn Kỹ thuật ướp xác, phải không ạ? Đây là đại thiên tài của ngành IA, cô từng chết mê chết mệt, mất ăn mất ngủ như một con nghiện khi đọc được đồ án của anh. Quảng cáo, à thì thú thật là đọc lén, Thunder và Mia cầm đầu khoa công nghệ thông tin làm gì chứ? Đương nhiên là hách tài liệu mật, à em từng xem qua chúng. Hồi phục chức năng sản sinh tế bào của cơ thể người chết đến một trạng thái hoàn hảo và giữ cho chúng không bị thoái hóa. Ý tưởng tuyệt vời nhưng bị Hiệp hội Y học bác bỏ giai đoạn cuối cùng thí nghiệm. Thật đáng tiếc, Huyên Sơ-ung có thể thấy được cô gái này không hề tầm thường, rất có tiền đồ. Tương lai nhất định là nhân vật quan trọng trong giới giám định pháp y, nhưng có một điều cô và cả giới y học không hề hay biết, đó là anh đã tiến hành bước cuối cùng, thí nghiệm thành công ngoài mong đợi. Yosop nằm trên giường trằn trọc, cuối tháng trời không trăng, cậu mở mắt nhìn khắp phòng. Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên tường vài bóng cây uốn éo dáng vẻ ma quái, có lẽ do chưa kéo rèm cửa. Cậu xuống giường, định kéo lại rèm cửa bỗng. Phụt, toàn bộ đèn điện tắt ngúm. Ổn thôi, 20 năm mù lòa là lợi thế hơn người cho việc di chuyển trong bóng tối. Yosop không hề sợ hãi mà còn cảm giác có chút quen thuộc. Không biết Suga đã về chưa? Khả năng định vị trong bóng đêm của cậu thuộc hàng thượng thừa, xuống dưới nhà xem xét tình hình thế nào. Yosop hết sức bình thản men theo thang lầu xuống đến nhà dưới. Cậu vào bếp mở tủ ra dụng lấy đèn pin. Yosop, bất chợt từ nơi nào đó trong bóng tối ngập ngụa xung quanh, Yosop nghe tiếng ai réo gọi tên mình, tiếng gọi rất quen thuộc. Huyên Sơn, Huyna, hai người về rồi à, cậu dọi đèn ra ngoài cửa bếp. Lạch cạch, tiếng cành cây va đập như có kẻ đang ẩn núp trên cao. Cậu biết đêm nay gió to, chỉ là gió mà thôi. Không ai trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nghe nhầm, Yosop lắc đầu tự cười mình. Yosop, nụ cười cứng ngắc trên môi, ảo giác sao? Rõ ràng cậu mới nghe, Yosop, đến lúc này thì máu trong người hoàn toàn chạy loạn, cậu nghe sóng lưng lạnh toát, mồ hôi rịn ra bên thái dương. Ai, Yosop, chúa ơi, xin thề với trời đất rằng Yang Yosop không sợ tối cũng chưa bao giờ sợ ma quỷ, nhưng tiếng gọi cứ luẩn quẩn trong đầu, vô hình mà hữu hình khiến ruột gan bứt rứt. Cậu ra hẳn phòng khách quét đèn pin một lượt để chắc chắn có người đang trêu tức mình. Yosop, A-E-I-V-S-E, mồ hôi chảy dính bết tóc vào má, lưng áo cũng phiếm ẩm ướt, cậu bắt đầu thấy sợ. Yosop, A-H, cậu cắn răng, tiếng gọi phát ra trong đầu nhưng lực lượng vô hình nào đó kéo thân thể bước đi trong vô thức. Yosop, Yosop, cậu dùng mình nhận ra băng tầng, hình như đây là nơi duy nhất không bị mất điện, hệ thống điều hòa vẫn hoạt động. Yosop, A, tiếng gọi to chấn động khiến cả người nữ nhân mất thăng bằng đổ sang bên, va vào thứ gì đó. À không, một mặt phẳng đứng, cứng và lạnh ngắt. Yosop soi đèn pin, thở phào. Chả phải nắp quan tài hay thứ gì ghê gớm, là cánh cửa thôi. Niêm mệnh tòa, cậu nhầm dòng chữ trên cao, mơ hồ thấy chỗ này rất quen, hình như đã từng đến đây. Dưới cửa có một khe sáng mỏng lét hắt ra, bên trong. Quảng cáo, cách chương.